Tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 110, Học viện Đạo thuật 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời Bạch Đồng nói trước đó vẫn còn văng vẳng bên tai đối phương, có khả năng cắt đứt liên kết giữa Trì Vũ và bùa thế thân. Việc Trì Vũ vừa rồi suýt chết thật đã tạo ra một nguy cơ lớn cho phó bà, dù là Trì Vũ có lực lượng ngăn chặn trên người, hay là cậu vừa dùng kỹ năng của người chơi để cứu Trì Vũ. Tất cả đều khiến Kiều Thất khi nhìn thấy Cố Vũ đã trở thành người thanh niên, mí mắt giật liên hồi, gò má trở nên trắng bệch. Điều này khác hẳn với tất cả sự hoảng sợ đã xuất hiện trước đây. Kiều Thất không biết Cố Vũ cảm nhận được bao nhiêu sức mạnh của người chơi và trò chơi, cũng không biết Cố Vũ định nghĩa điều này là gì. Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến thân phận người chơi bị bại lộ trước mặt NPC trong phó bản, Kiều Thất liền không khỏi cảm thấy kinh hãi và bất an. Tim đập dữ dội, đại não Kiều Thất hỗn loạn cực độ, hoàn toàn không thể tưởng tượng Cố Vũ sẽ đối xử với họ như thế nào. Đặc biệt, Kiều Thất khi nhìn thấy Cố Vũ, kinh ngạc phát hiện, mọi cuộc nói chuyện của họ với Bạch Đồng đã truyền hết vào tai Cố Vũ. Dù là Bạch Đồng hay Trì Vũ, cũng chưa từng được truyền lại ký ức quá khứ bằng bí pháp riêng. Chỉ có Kiều Thất, người đã nói dối mất trí nhớ, mới biết được nguyên nhân không thể nói từ nữ khí linh. Năng lực thiên phú của quỷ vương có thể giúp hắn nghe được tất cả những lời nói liên quan đến hắn. Có lẽ Cố Vũ trước đây vì kế hoạch phân tách ý thức mà không nghe rõ, nhưng kế hoạch của Cố Vũ đã hoàn thành, hắn đã khôi phục thân thể hoàn chỉnh cùng lúc với việc pháp khí hình người bị phá hủy, năng lực thiên phú này nhất định cũng theo đó mà hoàn toàn trở lại. Kiều Thất muốn trấn áp nhịp tim đang đập thình thịch của mình, nhưng căn bản không thể. Ngay từ khi cậu bước vào nơi cơ duyên, khoảnh khắc Bạch Đồng thốt ra tên Cố Vũ, mọi động tĩnh bên họ đã truyền hết vào tai của người trong cuộc. Nói cách khác, Cố Vũ đã biết họ đã phát hiện ra. Kiều Thất run rẩy hàng mi, nhìn Cố Vũ trước tiên đặt ánh mắt lên Trì Vũ, người theo bản năng che chắn trước mặt cậu. Thấy Trì Vũ vẫn bình an đứng đó, trong mắt Cố Vũ quả thực không có bất ngờ. Hắn chỉ khẽ nhướng mày, rồi lười biếng không để ý đến Trì Vũ nữa, chuyển ánh mắt sang Kiều Thất. Mặc dù đã cố gắng kiềm chế, Kiều Thất khi đối diện với đôi mắt phản chiếu khuôn mặt tái nhợt của mình, vẫn sợ hãi đến mức món tay run loạn xạ mà nắm chặt vạt áo. Cố Vũ lúc này cuối cùng cũng khẽ nhíu mày, không đợi Kiều Thất càng thêm kinh hãi, tất cả những cảm xúc xa lạ mà Kiều Thất không hiểu trên mặt hắn đã thu lại hoàn toàn. Như thể không dựa vào năng lực thiên phú mà biết được cuộc trò chuyện của họ, Cố Vũ vẫn chưa nói bất cứ điều gì về sự bất an của Kiều Thất, chỉ dùng giọng điệu mềm mại nói với Kiều Thất. Đừng sợ, mọi thứ đã kết thúc rồi. Kiều Thất run rẩy hàng mi nhìn hắn. Sự xuất hiện của Cố Vũ tự nhiên đã thu hút sự chú ý của những người khác. Vừa vặn chiến trường bên ngoài đã được thu dọn gần như xong. Chẳng mấy chốc, bên ngoài liền kéo đến một đám người đông đảo. Tất cả đều nhìn Cố Vũ bằng ánh mắt sùng bái và kính ngưỡng. Họ ban đầu còn kỳ lạ tại sao Cố Vũ lại dẫn đầu đến đây. Chờ đến khi nhìn thấy Kiều Thất bên trong, liền nháy mắt hiểu rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài việc Cố Vũ và Kiều Thất liên tục nhận được ánh mắt chú ý, Trì Vũ cũng bị không ít người nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ, rõ ràng không hiểu tại sao Trì Vũ vừa gần chết lại có thể lập tức sinh long hoạt hổ như vậy. Kiều Thất hiện tại không dám tiếp xúc nhiều với Cố Vũ, lấy cớ hỏi thăm về thi thể của Trì Phong Thừa và vì cậu mà đau buồn, nhanh chóng cùng Trì Vũ rời xa đám đông. Mãi đến khi ánh mắt của Cố Vũ hoàn toàn khuất dạng phía sau, Kiều Thất mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Sau đại chiến, các công việc liên quan được triển khai một cách có trật tự. Việc kết thúc chiến trường bí cảnh nhanh chóng hoàn tất, mới trải qua một trận đại chiến như vậy, mọi người đều mệt mỏi không thôi, cần được nghỉ ngơi cấp bách, nên việc thí luyện bí cảnh cho các hậu bối đương nhiên không thể tiếp tục. Trường Thiến dùng gương đồng một lần nữa mở ra thông đạo bí cảnh, các thế lực lớn theo thứ tự rút lui. Các trưởng bối đã bàn bạc xong xuôi nhiều công việc hậu chiến, mỗi thế lực đều nhận một số nhiệm vụ. Tuy nhiên những điều này đều không liên quan đến Kiều Thất, nhiệm vụ của học viện do các giáo viên phụ trách, còn học sinh thì được nghỉ 3 ngày. Kiều Thất, người đã theo đại đội trở về ký túc xá, khựng lại một chút, ngước mắt nhìn bảng học phần dưới ký túc xá. Ánh sáng trên đó lúc này đã hoàn toàn ảm đạm, phủ một lớp màu xám nặng nề. Các học sinh xung quanh không ngạc nhiên về điều này. Họ vừa mới nhận được thông báo từ học viện. Học viện sẽ dựa vào biểu hiện của học sinh trong bí cảnh và đại chiến để phân phối phần thưởng học phần. Khi các giáo viên của học viện đánh giá xong kết quả học phần cụ thể, bảng học phần sẽ ở trạng thái dừng lại màu xám. Kiều Thất nhìn lướt qua tên mình, rồi thu lại ánh mắt đi về phía phòng ngủ. Điều duy nhất liên quan đến cậu lúc này chính là đại hội đạo sĩ vào ngày mai. Đại hội đạo sĩ có quyền uy cực cao, chỉ khi có những sự kiện gây chấn động thế giới mới có thể tổ chức. Không chỉ các phóng viên truyền thông đều sẽ có mặt, vây quanh xung quanh, mà còn được phát sóng trực tiếp toàn mạng. Việc phát sóng trực tiếp toàn mạng thực ra còn chưa hoàn toàn chính xác, là tất cả các màn hình có tín hiệu đều sẽ phát sóng trực tiếp hiện trường đại hội đạo sĩ. Tất cả radio đều sẽ tự động truyền tiếp kênh tần số đó. Chưa nói đến mọi người trong phó bản, vốn đặc biệt chú ý đến đại hội đạo sĩ, mỗi lần phát sóng trực tiếp, đều sẽ xem ngay lập tức. Dù có người không có tâm trí xem, cũng có thể trong tình huống phát sóng trực tiếp mọi mặt như vậy, biết được những chuyện xảy ra trên đại hội đạo sĩ ngay lập tức. Bất kể là quỷ vương hoàn toàn sụp đổ, hay vị kia một lần nữa trở về thế gian, đều là những sự kiện trọng đại có thể gây ra đại hội đạo sĩ. Đại hội đạo sĩ mới nhất đã được ấn định tổ chức vào ngày mai, giới huyền học sẽ tiến hành thông báo một cách hệ thống về những chuyện vừa xảy ra gần đây, và cũng sẽ phân tích lại đại chiến. Các thế lực lớn đều phải cử người tham dự đại hội đạo sĩ. Và Kiều Thất, nói trùng hợp cũng trùng hợp, đã trở thành người được chọn của học viện đạo thuật. Kiều Thất trong lòng rầu rĩ, chắc chắn là có sự sắp đặt mờ ám ở đây. Nhưng dù thế nào, Kiều Thất vẫn phải đi. Thời gian trôi qua rất nhanh trong sự lo lắng bất an của Kiều Thất. Khi cậu được giáo viên học viện đưa đến hiện trường, trái tim cứ đập thình thịch không ngừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trực giác của cậu mách bảo rằng, phó bản này nhất định phải kết thúc hôm nay. Nếu cậu không làm gì đó, tình huống sẽ tồi tệ hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cậu. Kiều Thất ngồi trong phòng nghỉ đơn được sắp xếp cho mình, thẫn thờ nhìn giao diện người chơi. Kể từ khi Bạch Đồng biến mất ở nơi cơ duyên, và cậu cùng Trì Vũ rời khỏi đám đông, Trì Vũ đã một mình đi tìm Bạch Đồng. Chỉ là Bạch Đồng sau khi kỹ năng có hiệu lực lại tương đối khó đối phó. Những gì hắn nhìn thấy trong mắt dường như có thể giúp hắn xu lợi tị hại. Tránh điều xấu, tìm điều lợi, hiện tại vẫn chưa có thông tin liên quan đến Bạch Đồng. Đang mải nghĩ về Bạch Đồng, Kiều Thất ngồi trong phòng nghỉ mím môi ngẩng đầu. Đột nhiên không kịp phòng bị nhìn thấy Bạch Đồng bất ngờ xuất hiện trước mặt, giật mình đến đôi mắt xinh đẹp trợn tròn, môi mở ra, theo bản năng định gọi người. Giây tiếp theo, Kiều Thất liền phát hiện mình bị Bạch Đồng nhanh tay lẹ mắt bịt miệng. Một lực đạo lạnh buốt siết chặt lấy cậu, khiến lời nói không thể thốt ra mà biến thành tiếng. Ô ô, nhỏ bé yếu ớt, bàn tay che miệng cậu dường như cứng lại, lực đạo nới lỏng một chút. Cảm nhận được độ cong mềm mại bị mình ấn xuống, Bạch Đồng hơi khựng lại, dụ mắt nhìn người bị mình che mặt. Cái cằm nhỏ nhắn rõ ràng bị bàn tay hắn ôm tròn, trong đáy mắt Bạch Đồng lướt qua vẻ dị sắc. Người này sao mặt lại nhỏ vậy? Hắn chỉ muốn che miệng. Sao lại che hết nửa khuôn mặt của đối phương, khiến đối phương chỉ lộ ra đôi mắt hé mờ. Bạch Đồng cứ trơ mắt nhìn, Kiều Thất đặt những món tay trắng nõn lên cánh tay hắn, như muốn đẩy hắn ra. Nhưng cái sức lực đó yếu ớt đến đáng thương, so với việc bất mãn mà phản kháng hắn, thì giống như đang mềm mại v.v.n hắn hơn. Bạch Đồng cảm thấy Kiều Thất dường như có chút không vui. Chóp mũi bị hắn đè xuống nhăn lại, Bạch Đồng hiếm hoi khựng lại một lát. Tiếp tục cảm nhận một lúc, sau đó mới thu liễm tâm thần nói chuyện chính. Cậu đừng gọi người vội, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Kiều Thất, người không muốn bị che miệng, sau một lúc chần chừ, gật đầu. Tay Bạch Đồng vừa buông, Kiều Thất liền vội vàng kéo giãn khoảng cách lùi lại mấy bước. Lòng bàn tay trống rỗng, sự ấm áp trên đó biến mất trong chớp mắt, giữa hai lông mày Bạch Đồng khẽ nhíu lại. Anh muốn nói gì với tôi? Kiều Thất đè thấp giọng hỏi Bạch Đồng. Bạch Đồng lúc này mới rời mắt khỏi bàn tay, hắn nén lại chút tâm trạng khó hiểu đó, nhìn thẳng vào Kiều Thất. Kiều Thất, cậu lẽ nào thật sự muốn đại hội đạo sĩ này được thuận lợi tổ chức sao? Kiều Thất im lặng, cậu có biết trận đại chiến này đã chết bao nhiêu người, hiện trường thảm khốc đến mức nào không? Trong giọng điệu bình thản của Bạch Đồng lộ ra sự lạnh lẽo khiến Kiều Thất khó chịu. Kiều Thất thực sự không rõ lắm, cậu không tham gia vào. Khi đến hiện trường sau đó, nơi đó đã được dọn dẹp gần như sạch sẽ. Ít nhất, Tất cả thi hài bao gồm cả Trì Phong Thừa lúc đó đều đã được thu dọn. Vì vậy, khi ảo ảnh chiến trường xuất hiện trước mặt Kiều Thất, đồng tử cậu đột nhiên co lại, sắc mặt mất hết huyết sắc. Gan Kiều Thất luôn rất nhỏ, rất sợ máu me, cậu thậm chí không dám xem phim kinh dị. Ảo ảnh mà Bạch Đồng tạo ra có thể khiến cậu nhập vai, càng khiến Kiều Thất ngừng thở, tim đập dữ dội. Nhìn thấy máu đỏ đặc quánh và xương cốt la liệt, đại não Kiều Thất có chút trống rỗng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời Bạch Đồng nói cũng trở nên âm u và kỳ dị. Bản tính tàn nhẫn, khát máu của quỷ vương đã hoàn toàn dung nhập vào linh hồn Cố Vũ. Hắn để thoát ra, không tiếc bày ra một cục diện lớn đến vậy, hại chết nhiều người như thế. Giọng Bạch Đồng trở nên hơi hư ảo, những người chơi có kinh nghiệm đều biết, hắn đang sử dụng đạo cụ có hiệu quả hướng dẫn ngôn ngữ. Nhưng hắn lại còn muốn thông qua đại hội đạo sĩ để nhận được sự tín ngưỡng của mọi người. Hôm nay hắn có thể vì quang minh chính đại thoát ra mà hại chết nhiều người như vậy, sau này cũng có thể vì những kế hoạch khác, không tiếc hại chết nhiều người hơn nữa. Không ai biết chân tướng, không ai biết vị cứu thế mà họ tín ngưỡng, thực ra lại là ác quỷ đã hại họ. Cậu không cảm thấy tình trạng hiện tại này, đối với phó bản này mà nói tương đương khủng khiếp sao? Kiều Thất, cậu lẽ nào muốn khoanh tay đứng nhìn sao? Cố Vũ rất có khả năng sẽ hại chết nhiều người hơn, phó bản này sẽ về sau biến thành địa ngục trần gian. Một Trì Vũ mà cậu không thích, đối với phó bản sau này của cậu cũng không có gì giúp đỡ, cậu còn không tiếc hôn để cứu cậu ta. Bạch Đồng nói đến đây thì khựng lại, nhưng thời gian rất ngắn, không ai phát hiện, hắn rũ mắt xuống, tiếp tục nói với giọng lạnh hơn và sâu hơn. Vậy những người khác trong phó bản này thì sao? Cậu thực sự có thể nhẫn tâm để họ bị Cố Vũ hại chết trong tương lai sao? Nếu muốn thắng hắn, thì nhất định phải tiêu diệt Cố Vũ. Kiều Thất là người duy nhất có khả năng làm được điều này. Nghĩ đến đây, Bạch Đồng ngước mắt nhìn về phía Kiều Thất, chuẩn bị tiếp tục mở miệng. Chỉ rất nhanh, Bạch Đồng khựng lại, bởi vì người trước mặt đã mím chặt môi, màu đỏ diễm lệ ban đầu bị mím đến trắng bệch, cậu rũ đầu xuống, dưới mái tóc là ngũ quan dù xinh đẹp nhưng cũng yếu ớt. Quả nhiên là một vẻ mặt ẩn chứa sự dao động, không đành lòng tiếp tục suy nghĩ theo hướng của hắn. Trong mắt Bạch Đồng hiếm hoi lướt qua vẻ sững sờ, Kiều Thất lại một lần nữa vượt ngoài dự đoán của hắn. Những lời vừa rồi chẳng qua chỉ là món khai vị, ý đồ thực sự của hắn để thuyết phục Kiều Thất vẫn còn ở phía sau. Bạch Đồng vẫn luôn cho rằng, chỉ khi liên quan đến lợi ích cá nhân, hành vi cá nhân mới có thể bị ảnh hưởng. Cho nên hắn vốn định nói là, nếu Cố Vũ thích Kiều Thất, sẽ không dễ dàng buông tha Kiều Thất. Cố Vũ bây giờ đã chạm đến một chút sức mạnh của người chơi và trò chơi, nếu Cố Vũ có thể cắt đứt liên kết giữa Trì Vũ và Bùa Thế Thân, thì cũng không chừng có cách cắt đứt sức mạnh truyền ra phó bản của Kiều Thất. Hắn vốn định dùng giọng điệu quái dị để đe dọa Kiều Thất. Mô tả cho Kiều Thất biết, nếu Kiều Thất thực sự bị Cố Vũ giam hãm trong phó bản này, cậu sẽ phải trải qua những điều cậu căn bản không chịu nổi, và sẽ phải chịu đựng những hành hạ tinh thần đó. Mặc dù khả năng Cố Vũ có thể cắt đứt thành công là cực kỳ nhỏ, nhưng hậu quả khủng khiếp và khó khăn đó cũng là điều Kiều Thất căn bản không dám đánh cược. Chỉ là ánh mắt Bạch Đồng dừng lại trên khuôn mặt trắng bệch của Kiều Thất, tâm trạng vi diệu. Hắn không hiểu sao lại nghĩ đến cảnh tượng Kiều Thất hôn Trì Vũ ngày hôm qua. Đối phương quả nhiên là một thánh mẫu vụng về, chỉ cần như vậy liền đã lay động được đối phương. Tuy nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Đồng phát hiện cảm xúc của mình dường như có chút kỳ lạ, đặc biệt là khi hắn lơ đễnh liếc nhìn dòng bình luận. Bạch Đồng biết biểu cảm hiện tại của hắn nhất định hiếm thấy mà không quá bình thường, bởi vì dòng bình luận đã nhìn ra ý tưởng của hắn. Màn hình đầy dãy dòng bình luận đều biểu đạt một ý nghĩa. Cậu ấy mới không ngu ngốc đâu, cậu ấy chỉ là rất lương thiện, có được sự lương thiện vô cùng quý giá mà người chơi trong phó bản đã từ bỏ. Là điều cần phải bảo vệ thật tốt, mới có thể nhìn thấy sự lương thiện đó. Không hiểu sao, lồng ngực hắn như khẽ rung động, cách chương.